Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, lòng dạ hẹp hòi. Trở về đàn sinh cho Ngô Hoài Phỉ, thân ảnh chậm rãi nhìn không thấy. Tích Thúy lúc này mới quay người rời đi, tìm được Không Sơn tự trung tiếp khách tăng. Hướng này thuyết minh nghĩ ở chỗ này ở thượng một đoạn thời gian. Nay vừa vặn đầu mùa xuân, Không Sơn tự liền có không ít thư sinh ở đây ở nhờ. Tại không gặp phải Ngô Hoài Phỉ trước, Tích Thúy vốn cũng nghĩ vẫn làm thư sinh, nhưng Ngô Hoài Phỉ nếu đem nàng nhận sai thành cao khiên, nàng cũng chỉ hảo cường sai liền sai. Nói là bởi cao lão phu nhân ngày sinh gần, muốn tại trong chùa vì này cầu phúc, cũng viết tay một quyển kinh Phật chúc thọ. Thuyết minh nguyên do thì Tích Thúy riêng lưu ý một chút đối phương thần tình biến hóa. Có thể là bởi vì người xuất gia vẫn chờ ở chùa trong, không hiểu được lòng người hiểm ác, người tiếp khách đối với nàng thân phận không có lộ ra hoài nghi sắc. Cũng có thể là bởi vì nàng tại Biểu Nhi Sơn thượng thời điểm, cùng bọn sơn tặc đãi lâu, hành vi xử sự, giơ tay nhấc chân tại cũng không quá quan tâm giống cái cô nương. Phẫn nam nhân, nàng đã không phải là lần đầu tiên. Nghiệp vụ kẻ trộm thuần thục, nàng nhiều nhét chút tiền bạc làm hương khói, tiếp khách tăng cho nàng an bài chỗ ở, chỉ có một mình nàng, giảm đi lòi phiêu lưu, xử lý tốt tương quan thủ tục, người tiếp khách phân phó đi xuống, gọi một cái chiếu khách tăng lĩnh nàng đi khách đường, đa tạ tiểu sư phụ, mang theo bao khỏa. Tích Thúy hướng tới chiếu khách tiểu tăng tượng mô tượng giặc làm một vật lễ. Tiểu sa di lĩnh nàng đi khách phòng đi. Lễ phép nói, nơi này, ngày sau liền là thí chủ chỗ ở. Tích Thúy đem bao khỏa đặt lên bàn, mỉm cười, lao tiểu sư phụ phí tâm. Tiểu sa di ngượng ngùng cười cười, tiếp được, khiến cho ta mang thí chủ chung quanh chuyển chuyển thôi. Theo chiếu khách tiểu tăng đi dạo một vòng, Tích Thúy mới trở về đến khách đường ngủ lại. Cứ như vậy tại Không Sơn tự đợi bình an vô sự một đêm. Sáng sớm hôm sau, giờ trong miệng suy nghĩ bảo yết, khua vang gác chuông chuông lớn, nặng nề mà trang nghiêm tiếng chuông vang vọng sơn lâm, kích khởi ngọn cây vô số phi điểu. Tại nhẹ hy nắng sớm chung, Không Sơn tự bắt đầu lục tục hoạt động lên. Hồng Trung gõ 108 dưới. Tích Thúy rời giường đánh nước trở lại trong phòng rửa mặt, đem chính mình thu thập sạch sẽ, đi chai đường đi ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Tả Hữu không có việc gì, Tích Thúy dứt khoát vòng quanh Sơn tự đi dạo một vòng, xem như làm sáng sớm tản bộ. Không Sơn tự vì trăm năm cổ chùa, Đại Hùng Bảo Điện Trung Phật tượng sửa được cực kỳ cao lớn, điêu khắc công nghệ cũng thập phần tinh diệu. Lần trước cùng Cao Khiên đến thời điểm, nàng tâm tư không để đây nhi, nay tinh tế xem ra, đúng là từ bi mà uy vũ. Có ở nhờ tại Không Sơn tự thư sinh, giờ phút này cũng vội trong đại điện bái Phật, niệp thúc hương, cung kính quỳ rạp xuống bồ đoàn trước đã bái bái. Trong miệng lẩm bẩm, trông văn thù Bồ Tát phù hộ, có thể ở kỳ thi mùa xuân thi đạt, hảo sáng rọi cửa nhà, vinh quy quê cũ. Tích Thúy liền tính không hiểu lắm những này, nhưng văn thù Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn là nghe nói qua. Năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học, trong ban cũng không có thiếu gia trưởng đi trong miếu thắp hương bái Phật. Văn thù Bồ Tát là Thích Già Phật Sườn Trái Thị, chuyên tư trí đức, vì đại trí tuệ tượng trưng. Bồ Tát tay trái cầm trong tay thanh sen, trên hoa sen phóng cách như kinh phạm khiếp, tay phải cầm bảo kiếm, thân kỵ một to lớn trắng sư, khuôn mặt ôn hòa mà trắng nõn. Tích Thúy nghe bọn họ nói làm nhảm thời điểm, bên cạnh lại truyền đến một câu các vị thanh âm quen thuộc. Phật Đà, đây là cách nói ấn. Phật Đà thủ hạ rũ xuống vì cho nguyện ấn, ý vì có thể mãn chúng sinh nguyện. Thượng duỗi phì, Tích Thúy bước nhanh đi vòng qua một bên. Quả nhiên liền nhìn thấy vệ đàn sinh cho Ngô Hoài Phỉ. Vệ đàn sinh đứng ở Ngô Hoài Phỉ bên cạnh, mặt mày ôn hòa vì nàng giải thích trong đại điện lập giống Phật Đà. Ngô Hoài Phỉ căn cứ hắn theo như lời, nhất nhất nhìn lại, Tích Thúy hai tay ôm ngực, miễn cưỡng nhìn, trước mặt Phật Tổ mặt chọc ghẹo muội. Vệ đàn sinh cái này đệ tử thiên tâm không ổn a. Có thể là bởi vì tại Biều Nhi Sơn thượng chiếu cố hắn chiếu cố được lâu. Tích Thúy vừa nhìn thấy hai người này, lại mạnh xuất hiện ra một cổ vi diệu cảm giác. Loại cảm giác này giống như là nhìn mình tự tay mang qua một đoạn thời gian hài tử trưởng thành. Lại cũng nghĩ đàm yêu đương. Cái kia lạnh nhạt xa cách tiểu nam hài này cũng bắt đầu học như thế nào đòi nữ hài tử niềm vui. Nàng một thân huyền y, bộ mặt lạnh lẽo, tựa như một tôn thiết núi một dạng đứng ở một bên. Liền tính không nghĩ hấp dẫn đến sự chú ý của người khác cũng khó. Ngô Hoài Phỉ ánh mắt có hơi một bên, liền nhìn thấy nàng, Cao Lang Quân, Tích Thúy không nhanh không chậm gật đầu. Sớm, a, sớm, Ngô Hoài Phỉ ánh mắt hơi có chút né tránh. Cao thí chủ sớm. Không ngờ tới hôm nay ở đây cũng có thể gặp phải. Vệ đàn sinh mỉm cười chào hỏi. Các ngươi đây là? Tích Thúy hỏi. Vệ đàn sinh thản nhiên tự nhiên cười nói. Phụng trụ trì mệnh, mang Ngô nương tử chung quanh chuyển chuyển. Một tận tình địa chủ. Ngô Hoài Phỉ lại đột nhiên chủ động phát ra mời. Nếu ở đây gặp phải, không bằng cùng nhau đồng hành. Vệ đàn sinh nhìn Ngô Hoài Phỉ một chút. Tích Thúy trên mặt lộ ra chút đạm nhạt ý cười. Cũng hào, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Tích Thúy cảm thấy, vệ đàn sinh khả năng không quá vui vẻ nhìn thấy nàng. Kia không có biện pháp, nàng không phải đến cùng hắn cùng nhau tranh đoạt nữ chủ. Mục tiêu của nàng nhưng là chính hắn. Ta vừa mới nghe nói tiểu sư phụ là đang vì Ngô nương tử giải thích này Phật tưởng. Vệ đàn sinh nhẹ nghiêng đầu, tiếp tục thấp giọng vì Ngô Hoài Phỉ giải thích mới vừa chưa nói xong lời nói. Phật đà trên tay duỗi vì, Phật đà trên tay duỗi vì, làm vô ý ấn. Ý vì có thể trừ chúng sinh khổ. Tích Thúy thản nhiên cắm một câu, đoạt vệ đàn sinh đầu đề. Vệ đàn sinh cho Ngô Hoài Phỉ chợt song song nhìn lại. Tích Thúy học cao khiên bộ dáng, ôm ngực. Sắc mặt trầm tĩnh mà nghiêm nghị. Vệ đàn sinh, làm sao? Tích Thúy biết rõ còn cố hỏi. Vô sự, vệ đàn sinh mỉm cười nhìn nàng. Chỉ là không ngờ tới cao thí chủ lại cũng hiểu những này. Tích Thúy dứt khoát chuyển ra cao khiên. Nguyên thoại, ta hiểu được không nhiều. Bất quá là ngày thường cùng bà đãi lâu liền nhớ kỹ. Vệ đàn sinh nói, nguyên là như thế. Cao lão phu nhân từ bi, ta cũng có nghe thấy, thường lui tới mà nói, làm Phật đệ tử, vệ đàn sinh mỗi ngày đều chi bằng đi làm sớm học. Nhưng hôm nay bởi vì có Ngô Hoài Phỉ tại, hắn liền làm chủ nhà, mang nàng tại trong chùa miếu chuyển động, tựa như trong bảo tàng một dạng, Tích Thúy cọ cái vệ đàn sinh giải thích, hắn nói tốc không khoái, tiếng nói ôn hòa. Nghe vào tai giống như mộc gió xuân cảm giác, rất là thoải mái, tuy rằng ánh mắt của hắn nhìn về phía chỉ có Ngô Hoài Phỉ mà thôi. Bị như vậy bỏ qua, liền tính Tích Thúy cũng cảm nhận được một chút không thoải mái. Cao khiên trước vì nàng giải thích qua một lần, nàng còn có chút ấn tượng, tại vệ đàn sinh lại muốn nói thời điểm, Tích Thúy giành trước một bước. Đứng tới Ngô Hoài Phỉ bên cạnh, còn đây là bì lô tre kia Phật. Tích Thúy nói, ngươi được nhìn thấy này lá sen. Vệ đàn sinh tay áo rộng mà đứng, ánh mắt thản nhiên, cao lớn Phật tượng trước. Tuấn Mỹ huyền y thanh niên cho thiếu nữ đứng sóng vai. Lạnh lẽo thần tình nhu hòa tính ra phân. Hai người tay áo xen lẫn, chính như đỉnh núi lăn lộn lưu vân. Thân mật khăng khít. Trong điện, bì lô Phật mặt mũi hiền lành, giống như cũng nhìn Phật trước một đôi thanh niên nam nữ. Ngô Hoài Phỉ hỏi, này lá sen có gì huyền cơ? Này mỗi một mảnh lá sen đều tượng trưng cho một cái Phật quốc. Cả tòa đa dệt sen tiện ý vì 3.000 đại thế giới. Đúng là như thế, quả thực xảo diệu. Ngô Hoài Phỉ tựa không nhận thấy được chung quanh không khí. Lại khó được cười cười. Nụ cười này liền như tân tuyết sơ tế. Chói lọi, chống lại Vệ Đàn Sinh nhìn qua ánh mắt. Tích Thúy chẳng biết tại sao lại cảm nhận được một trận vặn vẹo thoải mái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.